cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 670, chương 664, diệt đi Hoắc gia tiên vương. Triệu Trạch buông xuống ngọc giản, phất tay lấy ra tiên bảo mặt nạ, bắt đầu luyện hóa tầng cuối cùng cấm chế. Hắn muốn rời đi trước, tận lực tăng lên chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Còn thiếu mười mấy loại chân quý tiên thần thảo làm phụ tài. Chờ sau khi rời khỏi đây rồi nói sau. Triệt để luyện hóa tùy thân biến sau mặt nạ. Triệu Trạch kiểm kê mình có thể tiếp tục tăng cao tu vi vật phẩm. Tiên ngọc, tiên nguyên đan, tiên mạch đều đã tác dụng giải rác. Chỉ có thổ hệ đạo quả cùng phong hệ đạo quả bên trong ẩn chứa quy tắc mới có thể có sở trợ giúp. Bất quá, thổ hệ đạo quả chỉ là trung đẳng đạo quả. Không luyện chế thành đạo quả đan lời nói. Trực tiếp dùng chỉ sợ không cách nào làm cho hắn chuyển hóa lột xác bao nhiêu đất quy tắc bản nguyên. Mà một viên thượng đẳng phong hệ đạo quả cũng không đủ làm hắn hoàn thành phong bản nguyên khu vực lột xác. Triệu Trạch quyết định trước đem hai cái đạo quả thu hồi. Chờ thấu đủ phụ tài sau lại luyện chế thành đạo quả đan dùng. Đột nhiên, hắn nhớ tới trên người còn có một cái huyết mạch tự hủy chiếc nhẫn không có phá vỡ. Liền đưa tay khẽ vỗ, đem này lấy ra ngoài. Đây là theo Mộc Nguyên Thành cái kia tóc đỏ khang thiếu thành chủ trên người nhận được chiếc nhẫn. Năm đó Triệu Trạch không có nắm chắc lấy ra vật phẩm bên trong. Hiện tại tùy tiện liền phá vỡ tự hủy cấm chế. Bất quá, vật phẩm bên trong đã đề không nổi hắn mảy may hứng thú. Mấy ngàn tiên nguyên đan, mấy chục vạn tiên ngọc, một ít phù, ngọc giản, áo bào loại hình tạp vật. Tùy tiện nhìn lướt qua, Triệu Trạch lại hứng thú thiếu thiếu đem chiếc nhẫn ném vào trong tiểu thế giới. Chủ nhân, ta còn muốn tiếp tục ngủ say tiến giai, chờ lần sau tỉnh lại, hẳn là có thể đạt tới thần diễm trung kỳ, có thể giúp ngài tùy tiện diệt đi tiên vương đại viên mãn cao thủ. Bên kia, thôn phệ đầy đủ hỏa bản nguyên tinh, Vân Phong lần nữa truyền đến mừng rỡ ý niệm, Triệu Trạch phất tay đem hắn thu vào vô tận đan điền. Bắt đầu thu còn thừa hỏa bản nguyên tinh. Làm hai mươi mấy vạn khối hỏa bản nguyên tinh đều biến mất về sau. Động rộng rãi không gian run nhẹ nhẹ, thế nhưng cũng muốn đổ sụp. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên nhiên ẩn nấp ngăn cách tiên trận bắt đầu sụp đổ. Hỏa bản nguyên khí tức cũng không còn cách nào che giấu. Hỏng bét, cần mau mau rời xa nơi đây mới được. Nếu bị đại năng cảm ứng được hỏa bản nguyên khí tức, tất nhiên sẽ hoài nghi ta nhận được trọng bảo. Đi mau, Triệu Trạch lông mày cau lại. Không rảnh thu quy tắc bản nguyên đất đai. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất xông ra man hoang tinh. Sau đó không ngừng hướng nơi Sanaji mà đi. A, này man hoang tinh bên trong có hỏa bản nguyên khí tức. Chẳng lẽ bên trong có hỏa bản nguyên tinh? Triệu Trạch vừa vặn rời đi nửa canh giờ. Một cái dọc đường nơi đây tiên vương lão giả, liền cảm ứng được từng tia cực nóng bản nguyên khuếch tán. Hắn không chậm trễ chút nào hướng hoang vu tinh cầu bên trên phóng đi. Rất nhanh, lại có hai người phát hiện nơi đây không giống bình thường. Đồng dạng hướng nơi này cấp tốc mà tới. Đáng chết, không có hỏa bản nguyên tinh, chỉ còn lại có một ít quy tắc ngay tại tiêu tán đất đai. Nhất định là có người nhanh chân đến trước. Lão giả ba người lần theo hỏa bản nguyên khí tức, một đường vọt tới Triệu Trạch rời đi động bên ngoài. Sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi. Bất quá, quy tắc bản nguyên chưa triệt để tiêu tán, quy tắc đất đai có thể bồi dưỡng đạo quả thụ, cũng là vô giới chi bảo. Khi nói chuyện, ba người liền lẫn nhau bắt đầu tranh đoạt. Là ngươi, tiểu tử, rốt cuộc làm lão phu tìm được ngươi. Triệu Trạch rời xa hoang vu tinh cầu, vừa vặn kỵ gia tinh không chiến hạm chuẩn bị rời đi thái cổ man vực. Hắn bên cạnh phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thâm trầm quát lạnh. Lập tức một cái phương viên ngàn mẫu to lớn trưởng ấn hung hăng chộp tới. Hừ, có tiên vương đại năng cách vạn dặm hướng hắn khởi xướng tuyệt sát. Triệu Trạch khinh thường hừ lạnh, bước ra một bước tinh không chiến hạm, huy quyền hung hăng một kích, rầm rầm rầm đại thủ ấn đè xuống, kéo dài vô tận quyền phong trực tiếp diệt vong. Triệu Trạch lại ra sức vung ra mấy quyền, mới đưa còn thừa dấu tay triệt để mẫn diệt thành hư vô. Chính là này thời gian ngắn ngủi, áo xám mặt chữ điền lão giả đã từ xa mà đến gần mà đến. Hắc hắc cười lạnh nói, tiểu tử, người giết ta Hoắc gia thiên kiêu Hoắc Phong, lên trời xuống đất đều đem không có ngươi đất dung thân. Lão già, chết đi, này lục trọng thiên tiên vương lão giả Triệu Trạch không biết. Có thể hắn lại biết Hoắc Phong là ai, tất nhiên là cái kia Phong thiếu. Giờ phút này lão giả đã vọt tới trước người hắn trăm trượng bên trong. Không còn bày ra địch lấy yếu tất yếu. Tiên thức trảm, tiên thức bạo, thời không quy tắc, bản nguyên thần diễm chờ tuyệt sát đại thuật liên tiếp oanh ra. Điêu trùng tiểu kỹ, không, đáng chết, người thế nhưng, vừa mới bắt đầu đối mặt tiên thức công kích. Tiên vương trung kỳ lão giả hương hỏa giới khuếch tán, tùy tiện liền ngăn cản được. Trên mặt hắn tràn đầy khinh thường trào phúng. Nhưng khi bao khỏa bản nguyên tiên diễm tịch diệt chư thiên oanh đến, trực tiếp nổ tan giới của hắn Bích Hà phòng hộ, thời gian đông kết chi lực tới người, tiên thức bảo ở thức hải nổ tung nháy mắt, lão giả sắc mặt đã chỉ còn lại có hoảng sợ. Hắn vạn vạn không thể tin được, một cái nửa bước tiên vương tiểu tử, lại sẽ có nhiều như vậy thủ đoạn, cái khác cũng còn tốt. Mấu chốt là kia phần thiên diệt địa bản nguyên thần diễm. Hắn gần như ngưng thực, kém một tia liền có thể nuôi thả sinh linh hương hỏa thế giới thế nhưng ngăn cản không nổi mảy may. Chết lại một chữ, chết, xuất khẩu. Tiên thức tự bạo, sắc mặt có chút tái nhợt Triệu Trạch. Trong tay nhiều gia hư không lưu quang súng, không chậm trễ chút nào oanh mở hương hỏa giới khe hở. Đánh vào lão giả mi tâm, thương mang bốn phía quét ngang, đầu của ông lão trực tiếp nổ tung. Hắn hương hỏa giới tán loạn liên miên mảnh quang mang trở lại thể nội. Nguyên thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta Hoắc gia sẽ không bỏ qua, thôn phệ lỗ đen xuất hiện. Lão giả tàn hồn gào thét im bặt mà dừng. Hoắc gia vì đối phó ta, thế nhưng xuất động 10 cái tiên vương đại năng, còn có một tôn tiên quân, xem ra cần thay đổi dung mạo tạm thời tránh mũi nhọn mới được. Một trận chiến này nhìn như dễ dàng, kỳ thực là lão giả quá mức chủ quan. Hắn liều lĩnh bảo khởi đánh lén nguyên nhân, thôn phệ tàn hồn, tiên thức khôi phục như lúc ban đầu, lại lấy được một ít tin tức Triệu Trạch tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt thu hồi tinh không chiến hạm, sau đó đeo lên tiên bảo mặt nạ hóa thành Ngô Phàm bộ dáng. Tiến hành bằng rực vũ xí cấp tốc đi xa. Làm sao có thể? Bồ lão chết rồi, hắn rốt cuộc gặp người nào? Thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không thể sống qua. Nơi xa hư không trong, chính hướng nơi đây chạy đến Hoắc binh tuần, đột nhiên dừng lại độn quang. Sắc mặt ngạc nhiên lẩm bẩm nói, khi nói chuyện, hắn đã thoát ly tinh không chiến hạm, không tiếc mạo hiểm bị vết nứt không gian thôn phệ nguy hiểm toàn lực tiến hành Nazi. Cùng lúc đó, thái cổ man vực bên trong độn quang không ngừng, hư không gợn sóng nhộn nhạo, Hoắc gia hết thảy tiên vương lão giả đều khóe mắt, hướng về cùng một cái phương hướng phi độn, là bọn họ, mấy năm không thấy. Không nghĩ tới bọn họ còn tại thái cổ man vực bên trong. Triệu Trạch thay hình đổi dạng phi độn, hơn phân nửa canh giờ, vẫn luôn có loại bị đỉnh cấp cao thủ truy tung, đứng ngồi không yên cảm giác, coi như hắn chuẩn bị tìm một cái lớn một chút vỡ vụn sao lục trốn vào chỗ sâu che giấu tránh né lúc. Bên cạnh phía trước bay tới kia tàu chiến hạm trên, xuất hiện hắn quen thuộc Tằng Lâm Đồng. Lâm Hân Nguyệt, Chu Nghị ba người, Ngô Huynh, có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Quá tốt rồi, Triệu Trạch nhìn thấy Tằng Lâm Đồng ba người lúc, Tằng Lâm Đồng cũng nhìn thấy hắn. Tốt xấu năm đó đã từng cùng nhau tổ đội. Tằng Lâm Đồng lập tức mỉm cười hô. Dễ nói, Tằng Huynh, Chu Huynh, Lâm Tiên Tử, các người có thể từng tìm được Lục Đạo Nhân ngự nói cảm ngộ. Đây cũng là muốn đi trước nơi nào? Hoắc Bình Tuần cùng Hoắc gia một đám tiên vương trưởng lão đang khắp nơi tìm kiếm hắn. Đã đối phương mở miệng chào hỏi, lẫn vào bọn họ tiểu đội che giấu tung tích, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Triệu Trạch liền dừng lại độn quang, lạnh nhạt đáp lại, dầu phẩm tiếng trung tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.